Đỉnh cấp cuồng tế, chương 90, kích động tôn lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Gia, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Trương Mạn Tinh bị Gia Gia mình trừng ánh mắt nhìn xem, không khỏi rụt cổ một cách thận trọng hỏi. Không có gì, không có gì. Trương lão gia tử trở lại thần lai, cười ha hà nói. Ta là đang suy nghĩ ta cháu gái ngoan trưởng thành, lúc nào tìm như ý lang quân A. Trương Mạn Tinh bị bất thình lình vấn đề, làm cho khuôn mặt đỏ bừng, kiều sân nói. Gia Gia ta, ta mới không lấy chồng đâu. Ta muốn cả một đời đều bồi Gia Gia bên cạnh. Trương lão gia tử sờ lấy râu mép của mình, cười ha hà nói. Nhà đầu ngốc, chẳng lẽ ngươi còn có thể cả một đời lưu lại Gia Gia bên cạnh không thành? Ngươi nghĩ lưu lại Gia Gia bên cạnh, Gia Gia cũng không dám lưu ngươi, vạn nhất ngươi có một ngày quái Gia Gia làm sao bây giờ? Mới sẽ không đâu, ta chỉ muốn ở tại Gia Gia bên cạnh. Trương Mạn Tinh nhếch miệng nói. Gia Gia ngươi không nên nghĩ đem ta đuổi đi. Trương lão gia tử nhìn xem Trương Mạn Tinh bộ dáng, cười lắc đầu, vừa định mở miệng nói cái gì, giữa hư không khí tức đột nhiên biến đổi, trở nên càng phát cuồng bạo, đồng thời một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện, giống như cá voi hút nước, đem tụ đến linh khí toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Ha ha ha, cùng lúc đó, đột nhiên hét dài một tiếng âm thanh triệt để trên không, cái này tiếng thét dài cuồn cuộn như nước thủy triều, khuấy động trên không. Một giây sau, một thân ảnh từ trong phòng phóng lên trời, đạp không mà động thoáng qua ở giữa, vượt ngang mười mấy mét xuất hiện ở Trương lão gia tử bên người. Một màn này nhường Trương lão gia tử cùng Trương Mạn Tinh giật nảy mình, tốc độ này đơn giản giống như quỷ mị, mười mấy thước khoảng cách như dẫm trên đất bằng. Ngay sau đó, Trương Mạn Tinh một mặt ngạc nhiên nhìn xem tôn lão kích động nói. Chúc mừng sư phụ đột phá tông sư chi cảnh. Tôn lão Tôn Chính Kiền hướng về phía Trương Mạn Tinh gật đầu một cái, tiếp đó đem ánh mắt rơi vào Trương lão gia tử trên thân, trên mặt mang không che giấu được vẻ kích động, hướng về phía Trương lão gia tử, gấp giọng vấn đạo. Lão Trương, ngươi mau nói cho ta biết, tờ giấy này rốt cuộc là ai lưu lại, cái này cho chị cho ngươi bệnh Tô Tiên Sinh ở nơi nào, ngươi mau dẫn ta đi qua, ta muốn thấy hắn, hắn là cháu ta Chính Kiền đại ân nhân A, bởi vì quá mức kích động nguyên nhân, Tôn Chính Kiền cả người sắc mặt đều đỏ lên, hắn thận trọng đưa bàn tay giấy bày ra kích động nói. Lão Trương, ngươi biết ta vì cái gì mười mấy năm không có bước ra một bước cuối cùng, trở thành võ đạo tông sư sao? Ngươi biết tại sao không? Không phải nói ngươi nội tình không đủ, thời cơ không đến, mới không cách nào đột phá sao? Trương lão gia tử chần chờ một chút nói. Trước đó ta cũng là muốn như vậy, cảm thấy là của ta tích lũy không đủ, mới vẫn không có biện pháp đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh, cho tới hôm nay nhìn thấy tờ giấy này, ta mới hiểu được ta không phải là nội tình không đủ, mà là ta tu luyện công pháp có vấn đề. Trương lão gia tử nghe nói như thế, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, âm thanh có chút khô khốc nói. Lão Tôn, ý của ngươi là nói cái này, trên giấy này ghi lại đó là có thể để cho ngươi đột phá đến vô thượng tông sư pháp môn. Tôn Chính Kiền trong đôi mắt tràn ngập màu nhiệt huyết trầm giọng nói. Không, hắn không phải phương pháp tu luyện mà là chỉ cho ta minh một con đường này nhất định chính là thông thiên đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng biết ta và cây cải củ tu luyện công pháp gọi là Thiên Nguyên Tâm Kinh, đây là ta tổ tiên truyền xuống công pháp, là võ đạo tông sư chi pháp. Bất quá, về sau ra đạo xa suốt ta đây một mạch cũng không còn đi ra một danh vũ đạo tông sư, đã từng ta tưởng rằng ta đây nhất mạch người võ đạo thiên tư không đủ, mới không có biện pháp đột phá đến võ đạo tông sư, cho tới hôm nay ta mới hiểu được, không phải võ đạo thiên tư không đủ, mà là ta tổ tiên lưu truyền xuống tâm pháp xảy ra vấn đề. Lời này vừa nói ra, vô luận là Trương lão gia tử, vẫn là Trương Mạn Tinh sắc mặt cũng là biến sắc. Trương Mạn Tinh càng là dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Võ đạo tu hành, giống như leo lên vạn trượng cao phong, không cho phép nửa điểm sai lầm, một khi công pháp xảy ra vấn đề, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết không có chỗ chôn. Này làm sao không khiến người ta sợ hãi? Tôn Chính Kiền nhìn thấy Trương lão gia tử cùng Trương Mạn Tinh biến hóa sắc mặt, vừa cười vừa nói. Cây cải củ ngươi không cần sợ hãi, kỳ thực không có các ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, ta tổ truyền bộ công pháp kia, chẳng qua là đột phá tông sư pháp môn ngoại trừ vấn đề, không cách nào đột phá thôi, sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Nghe được Tôn Chính Kiền mà nói, Trương lão gia tử cùng Trương Mạn Tinh hai người cũng là thở dài một hơi. Tiếp lấy Trương lão gia tử giống như là nhớ tới Liễu Thập Sao, nghi ngờ nói. Lão Tôn, tất nhiên không có cách nào đột phá, ngươi vừa rồi vì cái gì có thể đột phá? Đây mới là ta kích động nguyên nhân, nói đến đây một điểm Tôn Chính Kiền trên khuôn mặt già nua không ức chế được vẻ hưng phấn. Tờ giấy này bên trên ghi lại phương pháp chính là đột phá võ đạo tông sư chi pháp, hơn nữa, đem thiên nguyên tâm kinh giải quyết vấn đề hoàn mỹ vô khuyết. Ta khi nhìn đến trên giấy này ghi lại nội dung, chân khí trong cơ thể liền không bị khống chế vận chuyển, bằng vào ta mười mấy năm qua tích lũy, trực tiếp đem ta đẩy vào đến rồi tông sư chi cảnh. Nói đến phần sau, Tôn Chính Kiền trên mặt vẻ kích động, càng phát nồng hậu, âm thanh đều trở nên có chút khàn khàn đứng lên. Trường lão gia từ nghe đến đó, nội tâm giống như nhấc lên cuồng phong sóng lớn, như thế nào cũng không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Một trang giấy này lên đồ vật là hắn tận mắt nhìn thấy Tô Lạc viết xuống, tổng cộng tiêu tốn thời gian, bất quá ngắn ngủi vài phút liền có thể giải quyết Tôn Chính Kiền kẹt ở nửa bộ tông sư mười mấy năm vấn đề, đây không khỏi thật là đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là Tô Lạc liền Tôn Chính Kiền tu luyện công pháp cũng không biết, thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua, lại có thể giải quyết khốn nhiễu Tôn Chính Kiền mười mấy năm vấn đề. Đây quả thực là có chút không thể tưởng tượng, vậy liền coi là võ đạo tông sư chỉ sợ cũng không làm được đến mức này a. Tô Lạc rốt cuộc là ai? Không chỉ là Trương lão gia từ trợn tròn mắt, Trương Mạn Tinh tại thời khắc này cũng là ngây ngần cả người, nàng môi đỏ hơi hơi mở ra, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng của nàng, Tô Lạc ngoại trừ y thuật cao minh bên ngoài chính là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa. Nhưng là bây giờ, trong mắt nàng tấm kia căn bản không chỗ dùng chút nào trang giấy, thế mà giải quyết khốn nhiễu sư phụ hắn mười mấy năm vấn đề, còn để cho nàng sư phụ đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói hắn cũng là một danh vũ đạo tông sư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai mươi mấy tuổi võ đạo tông sư. Trương Mạn Tinh thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, nàng cảm giác mình tựa hồ đã biết một cái bí mật lớn bằng trời, cảm xúc bành trướng, như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Lão Trương, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi đừng ngớ ra, mau nói cho ta biết, vị này Tô Tiên Sinh ở đâu, ta muốn đi cảm tạ hắn, nếu không phải là hắn, cháu ta Chính Kiền đời này cũng không có cách nào đột phá võ đạo tông sư. Nói xong, nhìn thấy Trương lão gia tử không nói lời nào, Tôn Chính Kiền dứt khoát nắm lấy Trương lão gia tử tay, hướng về đi ra bên ngoài, hắn đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức vị này kinh thiên vĩ địa nắm giữ thông thiên chi năng Tô Tiên Sinh. Lão Tôn, ngươi bình tĩnh một chút, Trương lão gia tử nỗ lực hít sâu một hơi, nói. Tô Tiên Sinh, hôm nay vì ta chữa bệnh, đã tốn không ít tâm thần, ngươi bây giờ liền vội vội vàng vàng đi quấy rầy hắn, vạn nhất chọc hắn không vui làm sao bây giờ? Lại nói, ngươi mới vừa vặn đột phá, việc cấp bách là ổn định cảnh giới, chờ thêm hai ngày, ta lại dẫn ngươi đi gặp Tô Tiên Sinh, như thế nào? Tôn Chính Kiền ý thức được chính mình thất thố, vội vàng buông tay ra, ho nhẹ một tiếng, nói. Nói đúng, lão Trương thân thể của ngươi mới vừa vặn hảo, là ta quá gấp, ngươi trước thật tốt tu dưỡng, ta không nóng này. Nói, Tôn Chính Kiền đem ánh mắt rơi vào Trương Mạn Tinh trên thân, nói. Cây cải cụt ta truyền thụ cho công pháp của ngươi, phía trước không có vấn đề, ngươi yên tâm tu luyện, chờ qua mấy ngày ta đem tông sư chi cảnh tu luyện công pháp sửa sang lại, đích truyền dạy cho ngươi. Là, sư phụ ta đã biết, Trương Mạn Tinh khẽ gật đầu, đổi lại là bình thường, nếu như nghe được cái này, nàng nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng là bây giờ cả người nàng đều có chút hoảng hốt, đầy trong đầu cũng là Tô Lạc thân ảnh. Cách Trương,